Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, chương 2249. Thu sổ sách, Lưu Khang là trong mọi người, thực lực tối cường vị kia, Ngụy Thánh Trung Kỳ cảnh giới, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận tiên linh thạch, Lưu Khang không dám có nửa điểm trì hoãn. Lập tức mang theo mọi người rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhận mệnh, chúng người lập tức đi theo Lưu Khang cùng rời đi. Bọn hắn cũng nhìn ra được Mạc Thanh Vân cử động lần này dụng ý chính là để bọn hắn dùng Lưu Khang đứng đầu, phân phó Lưu Khang bọn người một phen. Mạc Thanh Vân liền triệu hồi ra Tiết Long bọn người, chuẩn bị tu luyện tạo hóa tiên cung sơn môn. Rất nhanh, Vũ Đức Hải bọn người tựu được triệu hoán ra, từng cái ra Mạc Thanh Vân bên người. Các vị, chúng ta đã đi tới ngục hoang giới, nơi này chính là kiến tạo tông môn địa phương, đem mọi người triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn dặn dò một tiếng, liền bắt đầu phân phó mọi người, nói, Tử Khúc Huyết, ngươi dẫn mọi người tu luyện cung điện. Tiết Long, Ngân Bằng, Vấn, các người theo ta bố trí hộ tông đại trận. Rõ, mọi người gật đầu lên tiếng, lập tức phân công làm việc. Tại Tử Khuyết bọn người xuất thủ dưới, sơn phong lập tức bị cắt ra từng cái đất bằng, để tại ở phía trên tu kiến cung điện. Còn như Mạc Thanh Vân bốn người thì là phân tán tại sơn phong bốn phương tám hướng, nhanh chóng ngưng kết ra từng cái thánh văn. Tại Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ dưới, tông môn tu kiến tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền có một chút hình thức ban đầu. Theo tông môn hình dáng tu kiến ra, Mạc Thanh Vân liền triệu hồi ra tạo hóa tiên cung đệ tử, để bọn hắn tiếp tục hoàn thiện cung điện chi tiết. Tại mọi người tu kiến sơn môn bên trong, thời gian trôi qua đặc biệt rất nhanh. Nửa cái sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người cố gắng dưới, tạo hóa tiên cung triệt để tu kiến hoàn thành, quy mô không thể so với Đồ Ma Thần cung chênh lệch. Trừ cái đó ra, tại Mạc Thanh Vân bốn người liên thủ bày trận dưới, hộ tông đại trận còn mạnh hơn tại Đồ Ma Thần cung. Đương nhiên, đây hết thảy người khác cũng không biết được, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có năng lực này. Đem tạo hóa tiên cung tu kiến hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đem tạo hóa tiên cung đệ tử toàn bộ đều rời đi ra. Chủ nhân, tạo hóa tiên cung đã tu kiến hoàn thành, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy tạo hóa tiên cung tu kiến tốt, Tử Khuyết mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi thăm Mạc Thanh Vân phía sau dự định. Tại Tử Khuyết hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, một mặt ngoạn vị biểu lộ, nói, sau đó phải làm sự tình, tự nhiên là thu lấy tài nguyên địa. Tại gần nhất nửa cái bên trong, tứ đại ma môn một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ làm ta quên đi không thành? Đã bọn hắn không thức thời, thì nên trách không phải chúng ta không khách khí. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Khuyết biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới, trên thân phát ra một cỗ sát ý. Hắn chính là ám chi ma tộc thánh tổ, thủ đoạn từ trước đến nay dùng lôi đình nổi danh, tự nhiên là khó được cùng tứ đại ma môn nói nhảm. Hắn thấy, động thủ vĩnh viễn so giảng đạo lý càng hữu hiệu, có thể động thủ lúc tận lực không nói nhau nhau. Vu Đức Hải, ngươi triệu tập một chút đệ tử, theo ta đi một chuyến chiến ma môn. Bởi vì chiến ma môn cự ly gần nhất, sở dĩ Mạc Thanh Vân chạm thứ nhất, cái kia chính là bàng triều chiến ma môn. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Vũ Đức Hải lập tức triệu tập một chút đệ tử, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về chiến ma môn. Những đệ tử này đều là tạo hóa tiên cung bên trong, trong hàng đệ tử đời thứ hai tương đối xuất sắc, toàn bộ là cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi. Mạc Thanh Vân mang lên bọn hắn cùng một chỗ, cũng là dẫn bọn hắn thấy chút việc đời, để tại bọn hắn phía sau lịch luyện. Chiến ma môn, nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, chiến ma môn môn chủ Bàng Triều cùng các trưởng lão cũng tụ tập ở đây. Môn chủ, cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, ngược lại là phi thường thức thời. Tần cung chủ cũng chỉ là nói một chút mà thôi, dùng cái này lung lạc thoáng cái tiểu tử kia. Không tệ, chúng ta tứ đại ma môn giá trị, nhưng so sánh tiểu tử kia lớn hơn. Tiểu tử kia giống như nhịn xuống một hơi này, ngược lại là có thể để hắn sống lâu một đoạn thời gian. Tiểu tử kia nếu là chạy đến, ta trực tiếp đánh gãy chân hắn. Chiến ma môn các trưởng lão gặp Mạc Thanh Vân chậm chạp không đến, từng cái lộ ra đắc ý cười lạnh. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân là e ngại chiến ma môn thực lực, mới không dám đến nhà yêu cầu tài nguyên địa phương. Nghe được lời của mọi người, Bàng Triều trên mặt cũng hiện ra cười lạnh, nói: một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, vậy mà cũng vọng tưởng sáng tạo thế lực. Thật sự cho rằng sáng tạo một cái thế lực cùng nhà tròi đồng dạng đơn giản à? Mọi người nhao nhao gật đầu, vẻ mặt đều là khinh thường, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân khinh miệt. Cùng mọi người đàm luận một phen, Bàng Triều trên mặt hiện ra nghi hoặc, nói: kỳ quái, dựa theo dĩ vãng thời gian ước định, Ly Thiên Thương Hội Ly Yến công tử hẳn là đã sớm đến, vì sao lần này chậm chạp không đến? Nghe được Bàng Triều lời như thế, mọi người đều là mặt lộ vẻ không hiểu, cũng rất tò mò vì cái gì. Giờ phút này, tại Bàng Triều bọn người không hiểu lúc, một cái chật vật thanh niên đến. Ly Yến công tử nhìn thấy người thanh niên này đi tới, Bàng Triều bọn người là biểu lộ sững sờ, trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vừa nói Ly Yến, nghĩ không ra cái sau đã đến. Nhìn thấy Ly Yến đến, Bàng Triều lập tức đứng người lên, hướng phía Ly Yến nghênh đón tiếp lấy, cười nói: Ly Yến công tử, chúng ta vừa mới nói tới ngươi, nghĩ không ra ngươi lập tức đã đến, làm phiền Bàng môn chủ cùng các vị tiền bối quải niệm. Nghe được Bàng Triều chào hỏi lời nói, Ly Yến mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, vội vàng hướng các vị đi hành lễ. Cùng Ly Yến hàn huyên vài câu, Bàng Triều liền lộ ra vẻ tò mò, hỏi: Ly Yến công tử, ngày xưa ngươi từ trước đến nay chuẩn bị vô cùng, lần này ngươi vì sao đến muộn mấy ngày? Đều là bởi vì một cái đáng chết tiểu tử. Tại Bàng Triều hỏi thăm dưới, Ly Yến sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, thân thể tức giận đến run lẩy bẩy. Hắn Ly Yến cỡ nào thân phận, lúc nào nhận qua bực này khuất nhục? Nhìn thấy Ly Yến biểu tình biến hóa, Bàng Triều các loại chờ người lập tức lộ ra vẻ tò mò, muốn biết Ly Yến gặp sự tình gì. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Ly Yến đem chính mình một chút kinh nghiệm đơn giản hướng đại gia nói một lần. Nghe được Ly Yến giảng thuật, Bàng Triều đám người biểu lộ lập tức đều trở nên đặc sắc, giống như bọn hắn đoán không sai. Để Ly Yến như thế chật vật người, hẳn là Mạc Thanh Vân không sai. Không thể không nói, thế giới này quá nhỏ. Đối với Bàng Triều đám người ý nghĩ, Ly Yến nhiên là không biết được. Nói một lần kinh nghiệm của mình, nhân tiện nói: Bàng môn chủ, không chi kỷ nhật đồ ma thần cung bên trong, nhưng có một cái gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử đến. Ly Yến công tử, ngươi nói tiểu tử kia nửa cái trước đã đến? Đối với Ly Yến hỏi thăm, Bàng Triều cũng không có giấu giếm, như thật đối với hắn gật gật đầu, lại nói: ngoài ra, tiểu tử kia còn được đến Tần cung chủ tán thành, cho phép hắn tại Đồ Ma Sơn mạch tu kiến tông môn. Hắn quả nhiên đến rồi. Nghe được Bàng Triều lời như thế, Ly Yến ngay lập tức mặt sắc tối đen, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nhìn thấy Ly Yến biểu lộ, Bàng Triều lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, lại nói: Ly Yến công tử, ngươi cứ việc yên tâm, tiểu tử kia chạy không được, sau đó ta cùng ngươi đi một chuyến,